Kế thê, chương 99, lãnh đời, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, beta, Titoretto. Sáng sớm hôm sau, Thường Nhuận Chi thức dậy chuẩn bị chút lễ vật chờ Đường Hừng Đông, liền dẫn theo Diêu Hoàng và Ngụy Tử tới phủ Thái Tử. Thường Nhuận Chi biết Thái Tử phi ngóng trông thai này là nhi tử, cho nên nàng cũng thập phần thượng đạo chuẩn bị chút đồ chơi mà Nam Anh vừa sinh ra có thể chơi và một ít đồ may mắn. Đích tử thái tử chắc là cái gì cũng không thiếu, bên cạnh nàng cũng không tốt đưa, sẽ đưa vật nhỏ này là tốt rồi, người khác cũng tìm được lý do gì nói nàng. Một đường đến phủ thái tử thấy phủ thái tử có vẻ tiêu điều hơn so với trước kia, đã không còn náo nhiệt. Sau khi người gác cổng thông truyền, mụ mụ quản sự nội viện tự thân tới nghênh tiếp Thường Nhuận Chi vào phủ trực tiếp đưa tới sân thái tử phi. Bụng thái tử phi đã nhô lên thật cao, chắc là vì dưỡng thai thái tử phi ăn được tốt, cả người nàng mập hơn lúc Thường Nhuận Chi còn ở đây. Thường Nhuận Chi hành lễ với Thái tử Phi, dâng một ít ngoạn ý cười nói. Khí sắc điện hạ nhìn qua thật tốt, thực để vi thần hâm mộ. Thái tử Phi không mặn không nhạt nói. Mập không ra hình dạng, hâm mộ cái gì chứ? Thường Nhuận Chi cũng không vì loại giọng điệu này của nàng mà xấu hổ, như cũ ôn hòa trả lời. Điện hạ vì muốn dưỡng tiểu hoàng tôn, cho nên mới mập chút, không ngại. Chờ điện hạ sinh hạ tiểu hoàng tôn, có thể chậm rãi khôi phục dáng người trước kia rồi. Ngài đừng quá lo, Thái tử Phi bỗng nhiên thấy không thể nổi giận, trong thời gian giam cầm, đột nhiên nghe được tin hôn tấn của Thường Nhuận Chi và cửu hoàng tử, nàng cũng kinh ngạc Thái tử còn vì chuyện đó mà phát hỏa với nàng. Cơn tức này Thái tử Phi vẫn nghẹn ở trong lòng, chờ khi thấy mặt Thường Nhuận Chi, sẽ hảo hảo chất vấn nàng, đến cùng thì thông đồng với cửu hoàng tử lúc nào. Nhưng chờ đến lúc được giải lệnh, nàng liên tục đợi cũng không thấy Thường Nhuận Chi trở về. Thẩm ma ma nói với nàng, hoàng thượng đã ban hôn, Thường Nhuận Chi chắc chắn là cửu hoàng tử phi, tự nhiên sẽ không trở lại phủ thái tử làm nữ quan. Cho nên nàng không trở lại phủ thái tử cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thái tử phi cảm thấy không thoải mái, dựa vào cái gì ngươi muốn đi thì đi còn không nói một tiếng. Cơn tức này liên tục cháy, cho đến hôm nay Thường Nhuận Chi đăng môn. Kỳ thực thái tử phi muốn khó xử nàng một hai, vẫn do thẩm ma ma khuyên giải. Chờ lúc nhìn thấy Thường Nhuận Chi thấy nàng vẫn giống như trước, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, khi nói chuyện làm cho người ta cảm thấy nàng vô cùng chân thành, ngay cả lời lạnh nhạt của nàng nàng cũng không chút để ý. Thái tử Phi cảm thấy không có cơ hội phát hỏa. Trầm mặc một lát Thái tử Phi hỏi, không phải ta đã nói với ngươi chờ lệnh giam cầm được giải thì trở lại sao? Tại sao kéo dài mấy ngày nay? Thường Nhuận Chi có lỗi nói. Thật sự là thánh chỉ tứ hôn tới quá mức đột ngột, cách hôn kỳ quá gần, trong nhà luôn vì chuyện này mà chuẩn bị, vi thần thật sự rất bận rộn. Điện hạ cũng biết vi thần đây là nhị gả, đồ cưới lần đầu xuất giá, sau khi hòa ly mới thu trở về, phải kiểm lại một chút. Thời gian cấp bách cho nên nhất thời quên mất chuyện ở phủ thái tử. Thường Nhuận Chi nói cũng là tình hình thực tế, mặt nàng lại hiện rõ sự hổ thẹn. Thái tử phi biết nàng nói hơn phân nửa là thật. Thái tử phi mất hứng nói. Đại sự như vậy mà ngươi cũng có thể quên, đây là có bao nhiêu? Góc truyện audio.com, không để phủ thái tử vào mắt, Thường Nhuận Chi vội thi lễ nói. Điện hạ thứ tội, thật sự là vội đến choáng váng. Này không, sau khi vội quá, vi thần nhớ tới việc này, vội vã đến trước mặt ngài thỉnh tội. Thái tử phi hừ một tiếng, Thường Nhuận Chi thành khẩn nói. Điện hạ nếu tức giận cứ phát tiết lên người vi thần đều chịu. Chỉ hy vọng ngài đừng chọc tức thân thể, ngài còn hoài tiểu hoàng tôn đó. Nếu ngài có chuyện gì, vậy vi thần sẽ mang tội lớn. Dù thái tử phi đang tức giận, nghe lời này của Thường Nhuận Chi cũng cảm thấy cơn tức tan không ít. Người này là như thế, có thể nói chuyện làm người ta thấy thân thiết rồi sau đó mặc danh kỳ diệu sinh hào cảm với nàng, cũng không đành lòng mở miệng trách móc nàng nặng nề. Thẩm ma ma ở một bên dùng ánh mắt ý bảo thái tử phi đừng làm khó dễ Thường Nhuận Chi. Thái tử phi cúi mi mắt nửa ngày sau mới nói. Thôi, việc này cũng không phải lỗi của ngươi, quái không thấy ngươi. Vi thần hổ thẹn, Thường Nhuận Chi cúi đầu, nói. Thái tử phi vuốt ve ly trà cúi mâu hỏi. Hôm nay ngươi đến, là trở về trực. Thường Nhuận Chi lắc đầu ăn ngay nói thật. Điện hạ cũng biết, đầu tháng chạp vi thần sẽ xuất giá. Trong nhà ý tứ lão thái thái và mẫu thân là, để vi thần đợi ở trong phủ chuẩn bị gà, hào hào dưỡng một tháng. Vi thần hôm nay đến, là tới thỉnh từ. Thái tử phi đã sớm nghĩ tới, nếu Thường Nhuận Chi không hồi phủ thái tử, vậy cũng không có gì để nói. Nhưng nếu trở lại phủ thái tử, không có khả năng tới phục chức hơn phân nửa tới từ quan. Cho nên nghe được lời này của Thường Nhuận Chi, thái tử phi cũng không phản ứng quá lớn. Trong phủ qua hai ngày nữa sẽ có một vị nữ quan tới, người đến lúc đó lại qua cùng nàng giao đãi rõ ràng chuyện ngươi phụ trách rồi đi lại bộ dỡ chức đi. Thường Nhuận Chi đáp ứng, lại cùng Thái tử Phi nói chút chuyện. Thái tử Phi nhàn nhạt đáp, nhìn ra Thường Nhuận Chi muốn chào từ biệt, suy nghĩ một chút vẫn hỏi. Người và cửu hoàng tử có phải nhận thức nhau trên cung yến lần đó hay không? Mắt Thường Nhuận Chi chợt lóe qua tia kinh ngạc, gật đầu nói. Đó là lần đầu tiên vi thần và cửu hoàng tử gặp mặt. Rồi sau đó các ngươi bắt đầu lui tới. Thái tử Phi truy vấn, Thường Nhuận Chi suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không tính là gì. Lần đầu tiên Lưu Đồng thấy nàng là ở Túy Tiên Lâu, nàng lại không biết. Nàng nhận định lần đầu tiên gặp mặt đối với Lưu Đồng mà nói kỳ thực là lần thứ hai. Sau cung yến, trừ bỏ chuyện Lưu Đồng tặng nàng chút dược liệu kỳ thực cũng không hành động khác. Rồi sau đó, nàng vào phủ thái tử làm nữ quan. Chân chính bắt đầu lui tới, hẳn là lúc bọn họ ngỗ ngộ trên đường. Thường Nhuận Chi nghĩ trong lòng, ngoài miệng liền đáp lại. Chân chính cùng cửu hoàng tử lui tới, kỳ thực là gặp nhau khi đi dạo phố. Thái tử Phi hồ nghi nhìn Thường Nhuận Chi thấy sắc mặt nàng bình thường, còn không biết lời nàng nói là thật hay giả dối. Nhưng hiện tại vấn đề dối rắm này cũng không có ý nghĩa không phải sao. Thái tử Phi khoát tay. Ta có chút mệt mỏi, ngươi trở về đi. Chờ tân nữ quan đến ta lại cho người đi thông chi ngươi. Thường Nhuận Chi đứng dậy, nói. Điện hạ chú ý thân thể, vi thần cáo lui trước. Thái tử Phi gật đầu, Thường Nhuận Chi chậm rãi lui ra. Một lát sau tiểu nha hoàn đến bẩm báo nói, Thường nữ quan đã đi xa. Thái tử Phi mới hỏi Thẩm ma ma. Ma ma thấy, góc chuyện audio.com. Sao, Thẩm ma ma suy nghĩ một chút trả lời. Lão nô cảm thấy, Thường nữ quan đối ngài không có ác ý. Hôm nay ngài nói chuyện lạnh nhạt với nàng, từ trên mặt nàng cũng nhìn không ra chút bất mãn. Thẩm ma ma dừng một lát khuyên nhủ, ngài đừng xử sắc mặt cho Thường nữ quan xem, đó cũng là trục lý, một tương lai với ngài mà. Kết thiện duyên vẫn luôn tốt hơn kết nghiệt duyên, ai có thể nói được chuẩn, sau này Thường nữ quan không có thời điểm đến giúp ngài. Thái tử Phi dầu dĩ trả lời, thật lâu sau thở dài, thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Ta cũng không nghĩ cho nàng xem sắc mặt nhưng nhịn không được đố kỵ nàng mệnh tốt. Nốt, một trục lý, mối quan hệ chị em dâu với nhau. Cách chương.